cả nước đều biết tôi rất moe. Chương 45, góc truyện audio.com. Edit, mẹ tớ là Thái hậu. Thanh giọng trầm trầm vừa vang lên, Trừ Thư Mặc cứ như thể đánh tiết gà, dựng cả người dậy, dãy giụa đẩy Ngô Uyên ra, còn ôm lấy cái mông nhỏ của mình xoay đúng một vòng trong lòng bàn tay Ngô Uyên, nét mặt già nua đỏ ửng, thầm nghĩ không biết phải làm gì bây giờ, dù sao bị chồng trước xoa bụng hình như không được tốt cho lắm. Nhưng Trừ Thư Mặc xoay người rồi, lại phải đối mặt với góc đứng của mắt kính, và những người khác nghe tin nên tới hóng hớt. Tình trạng của mắt kính không khác gì so với lúc da đen rời đi, đôi mắt dại ra ngồi dưới đất, trong tay còn đang cầm một chiếc khăn tay màu trắng. Faker lại đối mặt với cậu, anh ta vẫn còn đang khoanh tay đứng im nhìn trò vui kia kìa. Mắt kính, vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của mắt kính, Trừ Thư Mặc nháy mắt hoàn hồn, bụng nhỏ cũng không thèm che quính quáng muốn tiến lên phía trước. Dãy giụa từ trên tay Ngô Uyên xuống, cậu lo lắng hỏi. Mắt kính làm sao vậy? Lời này Trừ Thư Mặc hỏi da đen đứng cách đó không xa, da đen luống cuống tay chân, ánh mắt như thể muốn nói lại thôi nhìn mắt kính. Mắt kính nghe thấy tiếng của Trừ Thư Mặc, cậu ta quay lại nhìn, chỉ là vẻ mặt vẫn cứ đờ đẫn như vậy thôi. Trừ Thư Mặc vỗ vỗ tay Ngô Uyên, thấy hắn chẳng có hành động gì, cậu lại vỗ, người này còn chẳng thèm nhúc nhích. Trừ Thư Mặc nóng nảy, nghiêng đầu tức giận cùng Ngô Uyên mắt to chừng mắt nhỏ. Ngô Uyên thấy vậy, biểu tình có chút không đúng, trầm mặc mấy giây, sau đó mới chậm rãi đặt Trừ Thư Mặc xuống phương hướng tới hành lang kia. Nhìn cậu đi đường thực sự quá vất vả, hắn còn nhân tiện ủn mông cậu giúp một đoạn đường. Trừ Thư Mặc bị hắn đẩy lảo đảo vài bước lại tức giận dầm gì mắng Ngô Uyên. Hiện tại cậu không rảnh đi so đo với hắn, xoay người lại gần mắt kính. Khoảng cách có chút xa, ở giữa còn vướng một chậu cây. Lúc này lại gần rồi, cậu mới nhìn rõ chiếc kính đã nát bấy ở dưới đất. Trừ Thư Mặc nuốt lại câu hỏi, nhìn gọng kính đã biến dạng, cậu nhăn mày, quay đầu nhìn da đen một cái. Mắt kính, nghĩ tới nghĩ lui, Trừ Thư Mặc vẫn đành yên lặng lại gần, mặc kệ xung quanh còn đang chỉ trỏ bàn tán, ngồi bên người mắt kính. Cậu không sao chứ, câu hỏi thứ hai, Trừ Thư Mặc rất lâu mới nghẹn được ra. Cậu không giỏi an ủi người khác, nhưng nhìn tình trạng của mắt kính, cậu vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Người xung quanh thấy thế cũng thu hẹp phạm vi, đã bắt đầu lục tục có tiếng người hỏi han. MTLTS, DLQD, ngay lúc mọi người lại gần, Trừ Thư Mặc đang đắn đo không biết phải làm sao, mắt kính đột nhiên lại có hành động. Cậu ta nhanh chóng cởi áo khoác xuống, những người xung quanh bị cậu làm cho sừng sốt, một số người không khống chế được mà lùi về phía sau một bước. Vứt áo sang một bên, mắt kính tay không vơ kính. Trừ Thư Mặc ngồi bên cạnh nhìn đã thấy hoảng, da đen cũng xông lên, hai người theo bản năng muốn ngăn cản cậu ta. Nhưng động tác của mắt kính rất nhanh, cậu ta nắm mảnh kính trong lòng bàn tay, mặc kệ lòng bàn tay bị cứa chảy máu. Sau đó mắt kính nhặt áo lên, đứng dậy, bỏ chạy thật nhanh. Mắt kính, Trừ Thư Mặc cũng da đen cũng hô lên, da đen lập tức chạy theo, ngoại trừ Tàn Nhang đuổi theo cùng, mọi người vẫn đứng tại chỗ. Trừ Thư Mặc cũng muốn đuổi theo, nhưng chân cậu nhỏ, không bao lâu đã bị bỏ lại ở phía sau. Càng chạy càng khó chịu, ngay lúc sắp đuổi tới nơi, cậu đột nhiên cảm thấy dạ dày rất đau. Góc truyện audio.com, cơn buồn nôn đến rất nhanh, Trừ Thư Mặc không nhịn được mà phải dừng lại, không đợi cậu tìm đến chỗ ngồi xuống, hai chân mềm nhũn cứ như vậy mà ngất. Tiểu Mặc, da đen quay đầu lại, xoay người muốn đỡ lấy cậu. Nhưng Ngô Uyên còn nhanh hơn cậu ta, hắn giơ bàn tay ra đỡ. Một tay đỡ được cậu, tay còn nâng cậu lên ôm vào lòng. Người chung quanh theo bản năng lùi lại vài bước, một tiếng kinh hô phát ra từ đám người. Ngô Uyên cau mày, nhìn bụng tròn vo của bé con nhà mình, động tác trở nên rất cẩn thận, sau đó liếc ánh mắt sắc bén về phía Faker. GT, dù sao cũng còn nhỏ, lại đang say kẹo, dạ dày cũng không chịu nổi lượng cơm tăng đột ngột như vậy. Faker nhỏ giọng báo cáo với Ngô Uyên đang tựa người bên cạnh giường. Và lại bé con lại bỏ qua giai đoạn ăn dặm, vốn nên chuẩn bị thức ăn mềm cho bé. Lần này đúng là tắc trách thật. Trời đã vào chiều, ánh nắng vàng cam xuyên qua lớp kính chiếu lên chiếc túi nho nhỏ ở trên người Trừ Thư Mặc. Mái tóc mềm mại xõa tung, đôi móng vuốt nhỏ thư thả, đôi chân lại cứ không chịu nằm yên. Bởi vì bụng quá tròn, người lại có đôi chút mũm mĩm, thành ra chẳng nhìn thấy cổ đâu. Đầu nhỏ nghiêng sang một bên, lông mi thật dài tạo thành bóng nghiêng trên khuôn mặt nhỏ, nhìn qua có vẻ như ngủ rất thoải mái. Đã kê thuốc tiêu thực chưa? Trầm mặc một hồi, Ngô Uyên nhẹ giọng hỏi. Faker ngẩn người, hình như anh vừa thấy vẻ mặt ảo não xuất hiện trên gương mặt Ngô Uyên, là nhìn nhầm sao? À, tôi đã cho bé uống rồi. Đối phương lại quăng ánh mắt đáng sợ kia tới, Faker nghiêm túc nói. Nhưng mà bởi vì bé còn quá nhỏ, tôi không dám để bé uống quá nhiều. Nhưng với lượng thuốc như vậy là đủ rồi, dạ dày bé đã có dấu hiệu tốt hơn. Ngô Uyên gật đầu, ngồi xuống ghế trầm mặc nhìn Trử Thư Mặc duỗi ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng cậu. Động tác kia nhìn có bao nhiêu dịu dàng, tựa như chỉ hơi mạnh tay thôi là đụng hỏng vậy. Lần này là tôi suy tính không chu toàn. Ngô Uyên nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của Trử Thư Mặc hồi lâu, mở lời nói. Người phía sau nhìn hắn tiến lên đứng đằng sau hắn, hạ thấp giọng nói. Ngô Tổng, Phó Chủ nhiệm Trần nói muốn mời ngài đến nói chuyện, phụ tá của Đại sư Ma Ca cũng vừa mới tới. Lát nói sau chờ Tiểu Mặc tỉnh, Ngô Uyên nhíu mày, phân phó nói. MTLTS, đi DLQD, vậy phải chờ đến lúc nào? Bây giờ cũng đã chạng vạng tối, ngộ nhỡ Tiểu Mặc ngủ một giấc đến sáng mai thì sao? Nếu vậy ông chủ định cứ ngồi đây ngắm cả đêm à? A Trạch phát hiện, vô luận nghĩ từ khía cạnh nào, tình trạng này của ông chủ thật sự làm người khác phải sờn tóc gáy. Vì vậy anh thức thời không nói gì nữa, mặc niệm mấy câu bình tĩnh. Sau đó xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn còn không quên kéo tay bác sĩ Faker chẳng biết thời thế này đi. Faker giãy giụa, lại nhanh tay cầm mấy lon nước ở trên bàn gây ra tiếng động. Ngô Uyên lập tức nghiêng đầu làm vẻ mặt cảnh cáo. 3 giây sau, căn phòng cũng chỉ còn lại Ngô Uyên và bé con Trử Thư Mặc ngủ đến ngọt ngào. CT, CT, CT, CT, CT, CT, CT, CT, Trử Thư Mặc đang ngủ, Ngô Uyên ngồi một bên nhìn cậu chằm chằm, thi thoảng lại hất một vài lọn tóc trên trán, hoặc nhìn sợi tóc lơ thơ trên đầu cậu, hoặc là nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của cậu. Ngô Uyên làm những việc này đều rất cẩn thận, khống chế lực độ rất tốt, hầu hạ Trử Thư Mặc thoải mái đến mức đang ngủ mà cũng duỗi eo một cái. Sau rồi lại rơi vào giấc ngủ ngọt ngào, nhanh khỏe lên nào, copchuyenaudio.com. Hắn vuốt vuốt vụng Trử Thư Mặc khẽ khàng nói. Trử Thư Mặc chìm vào giấc mộng hoàn toàn không nghe thấy, xoay người lại cuộn tròn trong chăn, rầm rì vài câu nói mớ tay nhỏ sờ soạng nắm lấy ngón tay Ngô Uyên. Trong lúc vô thức lại ngủ sâu thêm rồi, Ngô Uyên mặc cho Trử Thư Mặc cầm lấy tay mình, rất bình tĩnh, ánh mắt luôn luôn rơi trên người cậu. Bé con cũng chỉ lớn có bấy nhiêu, thường ngày nhìn không biết bao nhiêu lần, vậy mà chẳng thấy chán chút nào. Trử Thư Mặc nắm thật chặt ngón tay hắn, chẳng có chút ý định buông ra. Thi thoảng còn tham, đến mức cả chân nhỏ cũng len vào trong bàn tay hắn. Nhẹ nhàng véo cái mũi nho nhỏ, ánh mắt Ngô Uyên nhìn cậu rất ấm áp. Hai tay khẽ khàng dao động, chuẩn bị đặt Trử Thư Mặc trong lòng bàn tay mình, để cậu có thể ngủ càng thoải mái hơn. Hành động này còn chưa kịp làm, phía cửa đột nhiên lại truyền tới tiếng động. Ngô Uyên cau mày, nhấn nút ở trên bàn, nhìn người trong màn hình, cuối cùng vẫn đồng ý mở cửa. Sau đó A Trạch cầm theo một chiếc túi đi vào. Bạn chung phòng của Tiểu Mặc gửi tới. A Trạch hạ giọng báo cáo, nhìn nhóc con vẫn còn đang say ngủ, anh đặt tấm thiếp lên bàn, thức thời xoay người ra cửa. Vừa mở túi ra, bên trong là huyết thạch sống, hòn đá kia vô cùng gấp gáp chạy về hướng Trử Thư Mặc. Nó, vừa mới động tới đã biết được tình trạng của cậu, lập tức thu hồi lại. Hình như, nó, đang tức giận, xuất hồn lực quất thành một vết roi đỏ nhỏ trên ngón tay Ngô Uyên. Ngô Uyên nháy mắt sững sờ. Cùng lúc đó, Trử Thư Mặc vẫn chưa được Ngô Uyên đặt trong lòng bàn tay đột nhiên lại duỗi eo chép miệng rồi lại lăn một vòng, ngã thẳng từ bàn công vụ của Ngô Uyên. Editor, mai mình có việc bận nên up chương trước nhé. Cách chương.